Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, khen thưởng. Nhiệt phong vì vật gì? Thôi Thanh chưa nghe nói qua, hắn tự nhận tài trí hơn người, thi đậu tú sĩ về sau, vẫn chưa vội vã đi thi cử sĩ, mà là chu du đại sở, mở mang tầm mắt, ngoại trừ trong sách vở đồ đạc. Dân gian mỗi bên nghiệp cũng có đọc lướt qua. Trong quân đội đã một năm, không vì chức quan, thầm nghĩ học thêm vài thứ. Ở văn sĩ bên trong, Thôi Thanh là một ngoại tộc, nấu sát thuật, lợi quốc lợi dân, cho nên hắn xác thực hoa không thiếu thời gian, tự nhận so với Tượng Hộ cao minh hơn nhiều lắm, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói cái gì nhiệt phòng. Đã có thông gió, vì sao không có nhiệt phòng? Lôi Nặc không hiểu hỏi. Nhiệt phòng a, theo mặt chữ trên là có thể lý giải, làm sao sẽ không hiểu? Có chút điểm thông thường người biết, thông gió tiễn dưỡng, có thể chất dẫn cháy, có thể thổi vào đi, dù sao cũng là lãnh phong. Ở phong đạo trên xây nhiệt phòng, làm cho thổi vào đi là nhiệt phong, cái này có thể cực đại đề cao nấu sắt hiệu suất. Nhiều đơn giản chút chuyện con a, làm Lôi Nặc giải thích xong, Thôi Thanh như bị trọng kích, đứng chết chân tại chỗ, có chủng thể hồ quán đỉnh cảm giác. Nhiệt phòng thật không có cái gì không hiểu, có thể thế nhân chính là không nghĩ tới, tiên sinh đại tài, học sinh bái phục, chỉ là một cái nhiệt phòng, liền đem Thôi Thanh tâm thu, gian khổ học tập 10 năm. Cũng không thể trong sách học được cái này đẳng cấp học thức. Quả nhiên, càng là bình thản, càng là chí lý. Được, đừng khách khí, cái này mặc thạch lô đảm, một lần có thể nấu sắt nhiều thiếu. Lôi Nặc hỏi, hắn cảm giác đen thùi lùi tài liệu, chính là thạch mặc nồi nấu quặng nhưng là lịch sử đã lâu. Hơn nữa thứ này châm cực cao, coi như trái đất trên cũng thỉnh thoảng có nhân xứ dùng. Có thể thừa nhận hơn 3,600 độ nhiệt độ cao. Như vậy ngăn trở thiêu tài liệu không phải là không có. Có thể so với thạch mặc càng tiện nghi liền không thấy nhiều. Hơn nữa thạch mặc nồi nấu quặng đích thực dẫn nhiệt tính phi thường tốt. Có thể thần tốc hấp thu đại lượng nhiệt, rút ngắn tinh luyện kim loại thời gian. Hồi tiên sinh, đây là 10 thước lô cơ, thuộc về cỡ trung nấu sắt lô. Lô đảm một lần có thể giả trang 300 cân liệu. Được thiết hẹn 240 đến 260 cân trong lúc đó. Thôi Thanh là thật hiểu, những thứ này số liệu há mồm liền ra. Lôi Nặc nghe tương đương thỏa mãn. Đây là nhân tài a, chính là nồi nấu quặng quá nhỏ điểm đi. Một lần mới 300 cân liệu, đi ra chỉ hơn 200 cân thiết. Phòng thí nghiệm cấp sinh lượng a, thảo nào đại sở thiếu thiết, còn thép liền càng thiếu. Ở đại sở dường như không có thép gọi pháp, gọi tinh thiết, nửa thiên tài một lò, lại thêm trên ra lò, tu bổ thang, thanh lý cặn, thêm liệu những thứ này trình tự làm việc, chí ít một canh giờ. Dạng này tính xuống, thức khuya dậy sớm làm, cũng liền hai lô chấm dứt. Đại hình nấu sắt lô, một lần có nhiều thiếu? Lôi Nặc nhíu hỏi, đại hình thêm liệu 500, ra lò hơn 400 thiết. Thôi Thanh đáp, cái này cũng không nhiều hơn thiếu a. Nhìn nữa Tượng Hộ nhóm việc, có điểm minh bạch, không phải xây không được lớn hơn lò luyện, lô đảm, mà là xây không cách nào làm sống. Nơi đây cũng không có cần cầu đường dây, toàn bộ nhờ nhân lực. Ngẫm lại cũng biết, một cái lô đảm liền không nhẹ, lại thêm trên 500 cân liệu, vẫn là hơn 1000 độ nhiệt độ cao. Tinh luyện kim loại xong, không có biện pháp ra lò a. Lôi Nặc nhắc nhở chính mình, không nên coi thường cổ nhân trí tuệ, bọn họ chỉ là kiến thức thiếu, tích lũy tri thức không đủ. Không phải bọn họ đần, mà là không có biện pháp. Bao lâu xây xong lò luyện? Này cũng đã hạ nửa đêm. Lôi Nặc theo Tượng Hộ khuôn mặt nhìn lên đến sâu đậm uể oải. xa hơn một chút chỗ. Phu nhân cũng không ngủ xuống, ôm nhỏ hơn hài tử, hướng bên này nhìn xung quanh. Rất nhanh, có nữa một canh giờ còn kém không nhiều lắm. Muốn xây chỉ là lò luyện nền cùng lòng lò. Lô đảm có sẵn, ngày mai trở tới đây là có thể dùng. Kỳ thực Thôi Thanh cũng thật mệt mỏi, nhưng hắn cảm thấy còn có thể kiên trì. Tốt lắm đi, xây xong lòng lò, liền nghỉ ngơi, nhường chuẩn bị thức ăn canh nóng. Cái này thiên đã bắt đầu lạnh, chú ý đừng sinh bệnh. Lôi Nặc nói xong, mang theo Hổ Nha xoay người ly khai. Hắn biết mình ở chỗ này, chỉ biết ảnh hưởng tiến độ, đã nhìn rất chuyên nghiệp. Hắn liền đừng ở chỗ này nhi thêm phiền. Về đến phòng, đánh phát Hổ Nha đi nghỉ ngơi. Tiểu tử này còn không vui, nói hắn là Lôi Nặc đầy tớ nhà quan. Chủ gia không ngủ, nơi đó có hắn ngủ trước đạo lý. Nhưng hắn vẫn còn con nít a, chính đang tuổi lớn. Lôi Nặc mệnh lệnh hắn cút đi, đóng cửa đốt đèn. Lúc này Lôi Nặc còn ngủ không được, giả trang một bụng chuyện, tìm ra gia thú giấy, mài mực lấy bút, ở giấy trên bắt đầu vẽ tranh. Đầu tiên là liệu ao, máy xay nghiền, nấu lô, màn trúc, thỉnh thoảng lật xem một cái máy tính trung tâm bên trong. Lại đem mình nghĩ tới thêm vào, dù sao bên trong đồ đạc, viết quá đơn giản, ai muốn án nơi đó viết đi tạo giấy, 100% thất bại. Lôi Nặc đối với tạo giấy hiểu không nhiều lắm, có thể hắn rất tinh tường. Hiện đại tạo giấy nghiệp cần dùng đến rất nhiều hóa học dược phẩm, có thể ở chỗ này, thuần thiên nhiên, gì dược phẩm cũng không có, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp tạo giấy. Nếu không phải là cái mông cái này hai thiên càng phát sưng đỏ đau đớn, Lôi Nặc cũng sẽ không gấp hơn phân nửa đêm không ngủ được. Lắc qua lắc lại thứ này, chờ toàn bộ vẽ xong, viết nữa trên tạo giấy trình tự làm việc. Bên ngoài thiên đều nhanh hiện ra, có thể nhìn mình viết liền nhau mang vẽ 5 cái gia thú giấy. Lôi Nặc thẳng phát sầu, chỉ bằng cái này đồ chơi, thật có thể đem giấy tạo ra. Đây cũng quá không được theo sách, không có giấy không được a. Tổng nghẹt đại tiện sẽ làm bị thương người, mệt thực sự không được. Tẫn quản cái bụng đói bụng, vẫn là nhất đầu ngã vào giường lên. Ngủ trước ăn no lại nói đi. Phát minh sáng tạo công việc này thật không phải là người làm, biết rất rõ ràng phương hướng, thật là làm quỷ mới biết lúc nào có thể thành công. Ăn xong điểm tâm, cửu công chúa mang theo Ti Tịch, Ti Võ đi tới Lôi Nặc tiểu viện, nhìn tre ở trước người hơi hơi phát run Hổ Nha cũng không nói chuyện. Nàng đã sớm biết vị này chính là tiên sinh đầy tớ nhà quan, đối với tiên sinh có ân cứu mạng. Lôi Nặc rất ít đi ra ngoài, tự nhiên không biết hắn ở Định Quân thành danh khí có nhiều lớn. Đừng nói là hắn, liền Hổ Nha đều không ai không hiểu Hổ muội nhi bọn họ đi ra ngoài muốn làm chuyện gì, sẽ không có không làm được. Tiên sinh còn không có tỉnh, Hừng Đông mới ngủ xuống. Một lúc lâu Hổ Nha lấy dũng khí nói đạo, dù sao hắn chỉ là một thăng đấu tiểu dân, trước mắt vị này chính là đế quốc công chúa a, thân phận chênh lệch quá lớn, có thể đứng vững, đem nói tinh tường, hay là bởi vì cái này mấy thiên nhìn quen đại nhân vật. Đổi lại trước đây, sớm nằm úp sấp hạ dập đầu, ngươi là Hổ Nha đầy tớ nhà quan đi, đã tiên sinh chưa tỉnh, tha cho ta vào nhà vẩy nước quét nhà, tất nhiên sẽ không thức dậy tiên sinh. Cửu công chúa nói đạo, chuyện này, Hổ Nha không biết nên chớ nên thả người đi vào. Cửu công chúa nhưng là quý nữ, đại đại quý nữ, có thể tiên sinh cũng là quý nhân. Đại quý nhân, cái này quý nhân quý nữ sự tình, hắn là thật không muốn tham gia, nhưng hắn là đầy tớ nhà quan a. Hổ Nha, hôm qua muộn ngươi đã ở bổn cung, hôm nay là tiên sinh nữ hầu, vì tiên sinh vẩy nước quét nhà gian phòng, chỉnh lý sách vở, chính là bản phận, ngươi vì sao ngăn trở ta? Cửu công chúa tâm tình vô cùng tốt, cũng có tâm tình cùng Hổ Nha nói đùa. Nàng tự nhiên nhìn ra được Hổ Nha có làm khó thêm, chính là muốn trêu chọc một chút hắn. Nàng biết, chớ nhìn hắn dáng dấp đầu không nhỏ, kỳ thực năm nay mới 13 tuổi, vẫn còn con nít. Đúng nga, tiên sinh bằng lòng làm cho cửu công chúa làm nữ hầu. Còn giống như nói một đống lời, bắt đầu tiên sinh không quá cam tâm tình nguyện, về sau cũng đồng ý. Hổ Nha nghe không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn biết cửu công chúa không có lừa gạt hắn. Tốt lắm đi, cửu công chúa ngài có thể điểm nhẹ, đừng muốn đem ầm ĩ đến tiên sinh. Hổ Nha còn rất không yên lòng. Cửu công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là một trung thành. Lam Thường nghe được cửu công chúa lời nói, Ti Võ tiến lên một bước, theo tùy thân túi tiền nhỏ trong lấy ra một mai kim tệ, đưa cho Hổ Nha. Hổ Nha ngây ngốc tiếp nhận kim tệ, cũng không hiểu tạ ơn thưởng, trước đây cũng chưa từng người thưởng qua hắn a. Lão bang chủ phát tiền, đó là tiền tiêu hàng tháng, ngẫu nhiên lại cho chút dược tài, đó là thương yêu, không có gì thưởng không được thưởng. Ti Võ đều muốn đi tới, hắn cái này mới phản ứng được, nhức đầu, cảm giác không thể muốn không tiền của người ta. Chờ, ta cũng có đồ đạc tiễn ngươi, vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra một con hồ lô, mở đinh ốc miệng hồ lô, từ bên trong đổ ra 3 miếng bảo mệnh đan. Vị tỷ tỷ này, những thứ này tặng cho người luyện võ dùng, đều là người tập võ, đi lại gian là có thể nhìn ra, cửu công chúa cùng ti tịch tỷ tỷ chưa từng luyện võ. Cái này vị ti vũ tỷ tỷ thực lực bất phàm, sợ là vẫn còn ở chính mình bên trên, hắn là thật nhìn không ra đến, nhân gia ti võ là bát phẩm cao thủ, ở vũ giả trong, đã coi như là đại cao thủ. Bảo mệnh đan, không được chờ đan dược tới tay, Ti Võ liền nhận ra, tiếp nhận nhìn một cái, quả nhiên là thượng hạng bảo mệnh đan, sử dụng tài liệu ít nhất là 3 diệp hồng đan. Cửu công chúa nghe nói dọa cho giật mình, lấy thân phận của nàng, bảo mệnh đan tự nhiên không tính hiếm có, nhưng cũng không thấy nhiều. Hổ Nha là ai? Một đứa bé, một cái hàng thương hộ vệ, thuận tay là có thể tống xuất 3 miếng bảo mệnh đan. Phải biết, nếu như xuất ra đi bán đấu giá, cái này 3 miếng bảo mệnh đan, chí ít mấy trăm kim tệ, hiểu được là người cướp mua. Phía trước còn cảm thấy, chính mình thân là công chúa, muốn cùng tiên sinh người bên cạnh giao hảo, làm cho Ti Võ đưa tới chính là một mai kim tệ dày thường. Nhưng là cùng 3 miếng bảo mệnh đan so sánh với, nàng cái này công chúa cũng quá nhỏ khí. Bảo mệnh đan cái này chủng dược vật, là theo liền cái gì người có thể lấy ra. Quá quý trọng, cửu công chúa dừng bước lại nói đạo. Ti Võ tự nhiên cũng biết quý trọng, giống như nàng vậy nữ quan, vốn là theo tiểu chọn lương tài, cùng có ích mỗi bên loại dược liệu tích tụ ra tới. Sứ mạng của các nàng chỉ có một, ở công chúa gặp nạn thời điểm, lấy thân ngăn cản đao, càng là giống Ti Võ như vậy nữ quan, lại càng minh bạch bảo mệnh đan chân quý. Đại sở hoàng đế giàu có tứ hải, cho các nàng xứng phát dược liệu thời điểm, cũng muốn tính toán tỉ mỉ, dù sao Ti Võ luyện đến bát phẩm, cũng không qua tay qua bảo mệnh đan. Hồi công chúa, đây là tiên sinh cho chúng ta luyện võ dùng đan dược, không có chuyện gì thời điểm ăn một viên, không mắc trọng. Hổ Nha khoát tay lia lịa, mấy ngày nay hắn cũng không biết ăn mấy hồ lô. Nguyên bản Hổ muội nhi là làm cho mọi người dùng tham gia đan, có thể tiên sinh nói tham gia đan không được, đều ăn cái này. Tiên sinh cư nhiên như này được, người bên cạnh có thể tùy ý dùng bảo mệnh đan. Cửu công chúa cùng hai vị nữ quan đều há hốc mồm. Bảo mệnh đan thì không phải là luyện võ dùng dược liệu tốt đi, đó là dùng tới treo mệnh trị thương. Ta thay Ti Võ cảm ơn ngươi, thu hạ đi. cửu công chúa nhưng thật ra đại khí. Nghe Hổ Nha vừa nói như thế, Mệnh Ti Võ thu xuống, xoay người tiếp tục đi vào trong nhà. Ti Tịch, ngươi trở về Mệnh Ti Thiện chuẩn bị cơm nước ôn lấy. Chờ tiên sinh tỉnh lại truyền lệnh. Vâng, Ti Tịch lĩnh mệnh đi. Khinh thủ khinh cước đi vào gian phòng, liếc nhìn trên bàn gia thú giấy. Cửu công chúa cúi đầu nhìn kỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?